Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 837, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 33. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trần Gia Nam tốt nghiệp một năm sau, liền gả cho Lý Tân Trạch. Kết hôn nghi thức phi thường dày đặc. Chính thương danh lưu đều tới. Thịnh, huống chưa bao giờ có. Chỉ là để cho người ta nhìn xem liền lòng say. Cùng, huống chi là Trần Gia Nam cái này nhân vật nữ chính. Chỉ là cái này hôn lễ cũng đủ để cho người nói chuyện say xưa. Dương Vũ Huy nhìn trên TV một đôi người mới. Tựa như theo trong tranh đi ra. Đến hai người, Dương Vũ Huy khóe miệng giữ lại nước bọt. Trong miệng phát ra, ha ha thanh âm. Dương Vũ Huy con mắt nhìn chằm chằm TV. Hai người này lại ở cùng một chỗ. Hôn, lễ so một đời kia còn muốn long trọng, mà hắn so đời trước còn muốn không chịu nổi. Đời trước hắn chỉ là một cái tại studio làm việc vặt người, căn bản cũng không có tư cách tham gia Trần Gia Nam. Hôn lễ, đời này so đời trước còn muốn không chịu nổi, giống người tàn phế người đồng. Dạng, căn bản là không động được. Hắn trùng sinh một lần vì cái gì? Lão thiên chính là chơi hắn, cho hắn có thể phát đạt cơ hội. Hắn lời thề son sắt, tràn đầy lòng tin, nhưng là lại đem hy vọng cấp diệt sạch. Đọc sách còn đọc thành tê liệt. Ngoài phòng truyền đến chanh chua giọng nữ. Người cả nhà nhịn ăn nhịn mặc đi đọc sách. Có cái kia tiền còn không bằng vui chơi giải trí. Nhìn xem trong nhà người đều gầy thành hình dáng ra sao. Tại một cái kẻ ngu trên người tốn nhiều tiền như vậy, hiện tại nửa đời sau còn muốn người nuôi, cái gì cũng không thể làm, còn lãng phí lương thực. Dương Vũ Huy nghe được chị dâu, sắc mặt biến thành màu đen, khóe miệng oai tà, ánh mắt tràn đầy chán ghét. Hắn cũng cho người trong nhà hơn 10 vạn đâu, làm sao hiện tại liền ghét bỏ hắn, không có thể làm việc. Dương Vũ Huy nhìn hắn phòng. Phòng cũ nát vô cùng, một đài TV rất nhỏ, hình, ảnh mơ hồ không rõ. Dương Vũ Huy khóe mắt chảy ra nước mắt, hắn như vậy sống sống không bằng chết. Thế nhưng là thật muốn thời điểm chết, Dương Vũ Huy lại sợ hãi. Hắn trùng sinh một lần, chết không biết còn có thể hay không thể trùng sinh. Loại chuyện này còn có thể hay không buông xuống ở trên người hắn. Nếu như có thể... Dương Vũ Huy nghĩ trở lại lúc ban đầu, sẽ không theo ôn giống, như thần Trần Gia Nam tỏ tình, sẽ không hơn nửa đêm đi ngang qua ngõ nhỏ, bị người cấp hại thành như vậy. Đến bây giờ Dương Vũ Huy cũng không biết đến cùng là ai hại hắn. Hắn cũng không biết nên hận ai, lão thiên bất công, mới khiến cho hắn trùng sinh nhân sinh bi thảm như vậy. Nhìn thấy Lý Tân Trạch cùng Trần Gia Nam vui kết liền cành. Dương Vũ Huy cảm, thấy thế giới này đem tất cả chuyện bị thảm tập trung ở trên người hắn. Trần Gia Nam cùng Lý Tân Trạch hôn sau tuần trăng mật rất yêu nhau. Trần Gia Nam vốn định hôn sau tiếp tục diễn kịch, nhưng là Lý Tân Trạch từ phía sau ôm Trần Gia Nam, ôn nhu nói ra, người chỉ cần ngoan ngoãn làm tốt Lý Thái Thái là được rồi, ta không nỡ để ngươi chịu khổ. Trần Gia Nam ngọt ngào gật đầu. Đem trong nhà hết thảy thu thập rất tốt. Theo, đồ dùng trong nhà chọn lựa đến cắm hoa phối hợp, đều tới tận cùng tận mỹ. Tận khả năng đem nhà trang trí ấm áp ngọt ngào. Lý Tân Trạch luôn nói có được Gia Nam dạng này thê tử là tam sinh hữu hạnh. Trần Gia Nam cười đến phá lệ ngọt. Đi ra ngoài, người khác gọi Trần Gia Nam đều là Lý Thái Thái. Cho tới bây giờ, đều là xưng hô nàng là Lý Thái Thái. Tựa hồ rất ít người biết Trần Gia Nam tên, gọi là gì. Lý gia công ty càng lúc càng lớn, Lý Tân Trạch công tác càng ngày càng bận, rộn, cơ bản một ngày 24 giờ đều chưa chắc về nhà một chuyến. Trần Gia Nam đứng tại cửa ra vào chờ hắn, thường xuyên ở trên ghế salon ngủ đến rạng sáng. Lúc tỉnh lại, Lý Tân Trạch vẫn chưa trở về. Giải trí tin tức cùng trên tạp chí đều là ông trùm ngành giải trí Lý Tân Trạch tham dự các loại trường hợp, lại dẫn cái kia nữ tinh tham dự trường hợp, mang theo nữ tinh đi khách sạn. có chút là thật, có là truyền thông tin đồn thất thiệt. Trần Gia Nam cảm giác tâm lực lao lực quá độ, nhịn không được hướng Lý Tân Trạch hỏi những chuyện này có phải thật vậy hay không? Cùng nữ nghệ nhân có phải hay không có quan hệ mập mờ? Lý Tân Trạch thề thốt phủ nhận, chỉ là công tác ứng phó mà thôi. Gặp dịp thì chơi. Lý Tân Trạch làm Trần Gia Nam không nên suy nghĩ nhiều. Trần Gia Nam không biết nên có tin hay không Lý Tân Trạch. Nhưng là ngành giải trí phức tạp, nói không chừng là có nữ nghệ nhân muốn trèo lên Lý Tân Trạch, cố ý làm ra dạng này tin tức tới. Trần Gia Nam yêu Lý Tân Trạch, lại thêm nàng cùng Lý Tân Trạch trước đó oanh liệt liệt hôn lễ, như vậy lóa mắt, như vậy hạnh phúc, bị rất nhiều nữ nhân ghen tị. Trần Gia Nam không nghĩ chính mình hạnh phúc cứ như vậy tiêu tán, gượng chống, cũng muốn chống đỡ ra một cái dáng vẻ hạnh phúc. Thẳng đến Phương Mộng Hàm khiêu khích gọi điện thoại tới nói, chính mình cùng Lý Tân Trạch ngay tại khách sạn. Khách sạn không cần nói cũng biết, Trần Gia Nam chạy tới thời điểm, Phương Mộng Hàm cùng Lý Tân Trạch ôm cùng một chỗ, chính trên giường, mà theo dõi Trần Gia Nam phóng viên chụp tới đại liêu, bị phóng viên chụp hình. Trần Gia Nam kịp phản ứng, đóng cửa lại, đem phóng viên ngăn cách bởi bên ngoài. Phương Mộng Hàm dùng chăn che thân thể của mình, cười đến đắc ý lại khiêu khích. Lý Tân Trạch vuốt vuốt cái trán, nhỏ giọng hô, Gia Nam, vì cái gì? Trần Gia Nam hỏi, Lý Tân Trạch không nói gì, ngươi chỉ là một cái bà thím già mà thôi. Phương Mộng Hàm xùy cười nói, Trần Gia Nam trực tiếp túm Phương Mộng Hàm chăn mền trên người. Phương Mộng Hàm vội vàng dùng tay ngăn trở thân thể của mình. Trần Gia Nam nắm lấy Phương Mộng Hàm tóc, hai người xoay đánh lên, trên mặt của hai người đều là vết chảo, liền cùng có sinh tử đại thu đông dạng, đánh nhau không chút nào lưu thủ. Đủ rồi, nhìn xem ngươi bộ dáng gì. Trần Gia Nam không cần đánh nữa. Lý Tân Trạch tách ra hai người. Trần Gia Nam nhìn Lý Tân Trạch, chỉ cảm thấy trước mặt người nam nhân này biến xa lạ. Trước kia ân ái xem như mây khói, nàng đoạt trượng phu của ta, ta chính là nghĩ bóp chết nàng. Trần Gia Nam khóc nói, lại như vậy không thức thời, như vậy nháo liền ly hôn, ngày mai đầu đề con không biết là cái dạng gì. Lý Tân Trạch lau trán bực bội nói, Ninh Thư chính là bị đột nhiên xuất hiện chuyển hướng vọt đến eo. Tại thời điểm khó khăn đều có thể giúp đỡ lẫn nhau, ngược lại tại an ổn bình thản bên trong, hai trái tim dần dần lạc đường. Lý Tân Trạch là nam nhân thành công, thân ở xa hoa trụy lạc ngành giải trí, bên người quay chung quanh tất cả đều là mỹ nữ, hơn nữa những mỹ nữ này còn chủ động đưa ra đối mặt dụ hoặc quá lớn, có thể hay không kiên trì bản tâm nhìn cá nhân ý chí. Hôn nhân quả nhiên là tình yêu phần mộ, công chúa cùng vương tử cuộc sống hôn nhân có lẽ chẳng phải hạnh phúc. Vương tử tìm nữ nhân, công chúa biến đàn bà đanh đá. Trần Gia Nam bỏ ra tất cả linh hồn lực thay đổi nhân sinh của mình, nhưng lại không nghĩ tới chính mình cùng Lý Tân Trạch là kết cục như vậy. Ngày hôm sau, toàn bộ thế giới đều tràn ngập Trần Gia Nam cùng Lý Tân Trạch tin tức. Trận kiêu oanh oanh liệt liệt thế kỷ hôn lễ hiện tại ngược lại thành chê cười. Phương Mộng Hàm còn tại trên Weibo lên tiếng, nói mình cùng Lý Tân Trạch là chân ái, thời học sinh liền lẫn nhau thích, Trần Gia Nam là bên thứ ba. Trần Gia Nam tức giận đến đầu đều phải nổ, trực tiếp phát mấy cái video là Phương Mộng Hàm lừa gạt Dương Vũ Huy tiền tài video, danh tiếng một chút liền thay đổi phương hướng. Phương Mộng Hàm một chút thành người gặp người mắng trà xanh biểu, thậm chí còn có cảnh sát truyền lời. Đây đều là trưởng thành chuyện cũ. Phương Mộng Hàm không biết Trần Gia Nam từ đâu tới video. Phương Mộng Hàm chỉ biết mình xong trận chiến đấu này Trần Gia Nam đại hoạch toàn thắng. Nhưng là Trần Gia Nam nhìn Lý Tân Trạch mặt lạnh lùng, tâm lại lạnh. Hết chương.